Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, chỉ điểm một chút phá kim quang cháo. Sư tỷ, ăn một khối thịt thỏ đi. Mày kiếm mắt sang thiếu niên đi tới miếu sừng thiếu nữ kia bên người. Người thiếu niên tổng đối mỹ nhân có hảo cảm, sư tỷ xác thực rất đẹp, cho nên mặc dù có nghe đồn bị trà đạp qua, hắn cũng chỉ sẽ sinh ra đồng tình cùng an ủi tâm tình, mà sẽ không đi cảm thấy chán ghét. Yến Linh ôm kiếm, trên cổ treo một cái màu trắng cá hình dáng sâu sức. Đầu cá tròn trịa hướng thuận kim đồng hồ hướng đi phiết một chút. Đuôi cá có phần nhọn, trong lỗ thủng xuyên qua một cái dây đỏ, dán vào cái kia da thịt tuyết trắng. Nàng nghe được tiếng la, thấy trước mặt anh tuấn thiếu niên. Thiếu niên đối nàng mỉm cười, sau đó liền muốn thuận thế ngồi tại bên người nàng. Nhưng Yến Linh tay phải nắm lấy trường kiếm chợt một cái xoay tròn, ngăn tại hắn sắp tọa hạ địa phương. Thiếu niên kia ngạc nhiên, sư tỷ, này là ý gì? Yến Linh lạnh lùng nói, không nên tới gần ta. Trong nháy mắt, nàng quanh thân sát ý rất đậm. Nơi xa đang vây quanh đống lửa các đệ tử có chút phát ra cười nhạo, tất tiếng sột soạt tốt nói chuyện với nhau, tiếng lẫn nhau truyền. Không phải liền là phá hài sao? Thân thể đều không sạch sẽ, đắc ý chút gì, này lãnh ngạo lạnh cho ai xem, công pháp lỡ dở, có cái gì tốt ngạo. Lại có một vị nữ đệ tử hướng thiếu niên kia vẫy tay, cười nói, đồng sư đệ, trở về đi, người cũng tại chúng ta Thanh Sườn núi cung đã lâu như vậy, còn không biết vị này Yến sư tỷ thanh danh sao? Yến Linh đột nhiên ngẩng đầu. Nữ đệ tử kia trang làm như không thấy được nàng. Tất cả mọi người sẽ trang làm như không thấy được nàng. Không có người ưa thích không đối hiện thực cúi đầu người. Người gặp tội, liền nên biểu hiện thống khổ. Người bị trà đạp, liền nên biểu hiện tự ti. Người này lãnh ngạo bộ dáng, bày cho người nào xem. Cái kia đồng sư đệ liền chạy về, ngồi tại bên đống lửa, giải thích nói, ta liền xem Yến sư tỷ một người ở nơi đó, đưa sâu thịt nướng cho nàng ăn. Nữ đệ tử kia hẹ giọng giáo huấn hắn nói, Yến sư tỷ lòng dạ có thể sâu đâu, làm người có thể lang thang lắm, bằng không làm sao lại lẫn vào ma giáo, đóng vai thành một cái yêu nữ, bằng không như thế nào lại tiến vào như vậy cục, bị dưới người tình dược, lấy thân thể, trở về còn mặc kệ thiện ý của chúng ta. Giả bộ như một bộ cao ngạo bộ dáng, bên cạnh có người phụ họa, đúng đúng đúng, không phải liền là bị lấy thân thể à, chúng ta người tập võ, coi như tại một tầng cảnh giới trước dừng lại cái mấy năm đều là chuyện thường, cũng không có thấy có người như thế buồn khổ, đều gần 3 năm, Yến sư tỷ này lòng dạ cũng quá nhỏ điểm, nhỏ giọng một chút, dù sao cũng là làm qua yêu nữ sư tỷ. Yêu nữ, liền là ưa thích giả trang thanh thuần, làm lấy chuyện xấu xa. Nơi xa, Yến Linh bỗng nhiên đứng dậy, không ít quay quanh tại bên đống lửa người nhất thời cảnh giác nhìn xem nàng. Ta ra ngoài hít thở không khí, Yến Linh nhẹ giọng giải thích một câu. Nàng đi ra có ánh lửa miếu thờ, mà mới vừa đi ra khỏi, đột nhiên cảm giác được nơi xa vang lên kỳ dị vũ mị tiếng cười. Xoạt xoạt xoạt xoạt, từng đạo màu hồng thân ảnh theo nàng bên cạnh người xuyên qua. Làn gió thơm trận trận, lại làm người có chút choáng đầu. Mà đối diện hướng nàng đi tới, lại là cái đẹp đẽ như yêu thiếu niên. Thiếu niên kia hai mắt màu mắt kết thành vòng xoáy, trong nháy mắt liền để Yến Linh đáy lòng sinh ra kỳ dị muốn tìm. Mà trong phòng hết thảy nam nam nữ nữ đệ tử đều phảng phất sinh ra ảo giác. Hồ ly tinh nhóm cười hì hì. Chúng nó mị thuật tự nhiên, có thể kéo lấy người tiến vào dục niệm chỗ sâu. Tại tập kích phía dưới, dùng vô tâm đối có ý, càng là đã chiếm tiên cơ. Quả nhiên, trong phòng không thiếu nam đệ tử đã quấn lên hồ ly tinh nhóm thân thể. mà trước đó nữ đệ tử cũng đã bắt đầu vong ngã cởi áo nới dây lưng. Yến Linh trước ngực Bạch Ngư phối sức đột nhiên lóe lên. Nàng trong đầu một hồi mát lạnh, gấp vội vàng lui về phía sau hai bước. Mà đúng lúc này, trong miếu bỗng nhiên tuôn ra nhất trọng kim quang. Kim quang ngưng kết nháy mắt, ẩn hiện ra một cái bóng mờ ngưng kết thủ ấn, cùng với tốc độ cao tụng rủa tiếng. Ngay sau đó, kim quang trải qua ngắn ngủi ngưng kết về sau, mang theo kình phong, hướng chung quanh kịch liệt khuếch trương, trong nháy mắt lại hóa thành một cái màu vàng kim vách lồng, đem hồ ly nhóm toàn bộ đều phá ra ngoài cửa. Trong miếu, lĩnh đội một người trung niên nam nhân hai mắt khôi phục thư thái, nhìn một chút đã bắn nổ vòng cổ, nhìn lại một chút ngoài phòng bọc lấy yêu khí nam nam nữ nữ. Lúc này mới vội vàng dứt kiếm mà lên, tức giận nói, yêu tộc đột kích, đề phòng. Mặt khác nam nam nữ nữ cũng vội vàng chỉnh lý quần áo. Đáy lòng đó là một sợ hãi khôn cùng, dồn dập đứng dậy bắt kiếm, cùng ngoài cửa hồ yêu nhóm rằng co. Yến Linh thi triển thân pháp, lui về sau mở khoảng cách nhất định, nhìn về phía ngoài cửa. Ngoài cửa thiếu nữ vũ mị, thiếu niên yêu dị, chúng nó đã không giữ lại chút nào lộ ra cái đuôi tại quét lấy, mà hai vuốt lại nắm lấy này màu vàng kim che đậy màng. Yêu khí màu đen thỉnh thoảng đụng chạm lấy che đậy màng, phát ra xoẹt xoẹt xoẹt âm thanh động đất vang. Mà che đậy màng thật dày màu vàng kim cũng như hàn băng gặp canh, đang ở một chút làm hao mòn. Chỉ bất quá mỗi làm hao mòn một điểm, chung quanh màu vàng kim lập tức sẽ tuôn đi qua đền bù. Mong muốn đánh xuyên một chỗ mà phá mất toàn bộ che đậy màng ý nghĩ rõ ràng không thể được. Phải dùng yêu khí đối xông đi này tất cả kim sắc quang mang mới có thể vào bên trong. Mà dây chuyền kia cũng không biết là vật gì, thả ra kim sắc quang mang vậy mà rất nhiều. Hồ yêu nhóm lợi dụng yêu khí đối vọt lên nửa ngày cũng mới tiêu ma một điểm. Trong miếu thờ nửa điểm thanh âm đều không có. Mọi người nghiêm túc kết trận, tay cầm trường kiếm, nhấp nháy sắc bén, chỉ còn chờ kim cháo vỡ vụn lúc, chính là lập tức giết đi qua, không cho những cái kia hồ yêu lại có thi triển mị thuật cơ hội. Theo thời gian trôi qua, người trong miếu mới đầu sợ hãi cũng đều chậm rãi khôi phục. Mà kỳ dị là, cái kia kim quang vậy mà lại biến tăng thêm, tựa như có thể cảm nhận được lồng ánh sáng phòng trong người tinh thần khí. Khí vượng thì kim quang nồng, khí suy thì kim quang yếu. Sau nửa canh giờ, hồ yêu nhóm từ bỏ nỗ lực, chính là đều lui ra. Ngoài phòng trống rỗng một mảnh, mọi người lúc này mới thở phào một cái. Thanh Nhai Sơn Trang lĩnh đội người trung niên cẩn thận thu hồi binh khí, nghiêm nghị nói, yêu tộc thủ phủ rất là nguy hiểm, tranh thủ thời gian vận khí nghỉ ngơi, chú ý phòng thủ, chờ sáng sớm sương mù tản ra, chúng ta lập tức rời đi nơi đây. Lư sư thúc, này lồng khí là cái gì? Trang chủ ban tặng, nói là có thể tại thời khắc mấu chốt bảo vệ chúng ta một lần. Mọi người yên tâm, trang chủ cùng đạo môn một vị chân nhân giao hảo, cầu mong gì khác đến một chút đạo gia bảo vật, bây giờ cho ta cũng không chỉ này một sợi dây chuyền. Lĩnh đội người trung niên yên ổn lấy quân tâm, chỉ bất quá hắn đáy lòng lại là cười khổ. Bởi vì dây chuyền này liền là duy nhất bảo vật, nhưng nếu hắn nói, sợ là những đệ tử này đáy lòng lập tức hoảng rồi. Võ giả, thế giới tinh thần lực lượng là rất trọng yếu, lúc tu luyện liên quan đến có thể hay không đột phá, lúc đối chiến liên quan đến có thể hay không như thường thậm chí vượt xa bình thường phát huy. Mà lại, vị này người trung niên miễn cưỡng có thể nhận ra, này kim quang nhưng thật ra là một đạo dẫn dắt chi rùa. Hạch tâm là đạo môn kim quang rùa. Kim quang lực lượng nơi phát ra phần lớn là chính bọn hắn bản thân, cho nên hồ yêu mới không cách nào phá mở. đêm nay ít nhất là an toàn. Chỉ bất quá này Tu Di Sơn bên trong thật có đại cơ duyên sao? Lĩnh đội người trung niên đang nghĩ ngợi thời điểm, ngoài phòng bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân. Hắn lập tức cảnh giác lên, tay cầm lại lần nữa bắt lấy chuôi kiếm, mà một chút đáng thủ đệ tử cũng dồn dập cảnh giác nhìn về phía ngoài phòng. Người tới thấy không rõ bộ dáng, hắn đứng ở trước cửa, như bị kim cháo ngăn tại ngoài cửa. Sau đó, hắn dừng lại, trực tiếp duỗi ra ngón tay, điểm vào này kim cháo phía trên. Lĩnh đội người trung niên đáy lòng có chút không hiểu. Này long khí có thể là liên lạc che đậy bên trong các đệ tử tinh thần khí. Chỉ cần này chút khí không phá, như vậy kim quang cháo chính là tạm sẽ không phá. Người ngoài không có khả năng tiến đến. Cho nên, hắn cũng không có quá khẩn trương. Chỉ là có chút kỳ quái người đến là ai. Dù sao trên người hắn không có có yêu quái loại kia yêu khí. Keng, ngón tay đụng vào tại kim quang cháo lên. Trong nháy mắt, người trung niên sắc mặt kịch biến. Mà Thanh Nhai Sơn Trang chúng đệ tử chỉ cảm thấy trong đầu một hồi thứ minh. Vô luận là phòng thủ, vẫn là đang nghỉ ngơi đều là nhịn không được phát ra một tiếng thét kinh hãi. Này hơn 30 người chỉ cảm thấy đáy lòng bị trọng áp đè xuống. Tất cả tinh thần khí, tất cả chiến ý dạt dào, đều tại một chỉ này ở giữa, bị điểm phá, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.